Chương 226, cạ gù dạ vật ngữ. Chương 226, cạ gù dạ vật ngữ. Kỹ nữ tử phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ run rẩy vươn tay, chạm đến sổ gạ sổ xì gò má, thấp giọng lầm bầm. Người nữ nhân này, mặc dù có thời điểm thực sự rất ngu, rất đần, nhưng là của nàng xác thực yêu lấy phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ. Rốt cuộc tỉnh táo lại ấy ư? Phủ gì hồ dạ công phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ lăng lăng nhìn một chút dâu dò kỳ, tươi thắm thở dài nói dâu dì ngươi nói không sai a ta phủ gì hồ dạ bộ tộc nếu là ở như thế phát triển tiếp, giống như lời ngươi nói, làm sau khi ta chết, nhất định sẽ chịu đến thiên hoàng cùng còn lại đại dìn công kích, cũng đúng là như vậy, ta mới có thể một lòng đều đặt ở cả gù dạ trên người một cái chỉ biết nữ nhân, chỉ biết truy cầu nữ nhân, không hề tiến thủ lòng bên phải đại. Thần, thiên hoàng nhất định sẽ từ từ buông lòng cảnh giác đi cho nên ta đem toàn bộ tâm thần, đều theo đuổi cả gù dạ, ta đem chính trị hoang phế, kết nối với hướng đều không đi, liền đúng muốn nói cho thiên hoàng, ta đã thỏa mãn, đối với bây giờ đồ đạc ta không có xa cầu. Ta phủ gì hồ dạ bộ tộc trung quy không phải thiên hoàng nhất mạch, coi như quyền lợi lớn hơn nữa, cũng không khả năng thực sự đánh cắp quốc gia. Chẳng qua là ta mình cũng không nghĩ tới, trong quá trình này, ta thực sự yêu cả gù dạ nàng mỹ lệ, so với bầu trời minh nguyệt còn muốn thuần túy, giống như dấu dưới người gây nên dành, cả gù dạ, coi như là buổi tối cũng có thể quang thải chiếu nhân ha ha ha ha ha ha kỳ thực được rồi, cũng đủ, mặc kệ cái này có phải hay không ngươi và cả gù dạ âm mưu, đúng cũng tốt, không phải cũng được, ta cũng không thể hận nàng, ta cũng không thể hận cái kia để cho ta ái phát cuồng nổi điên nữ nhân. Phù gì hồ dạ no phủ hỉ tô bi thương khóc, hắn một ngụm đem rượu trong ly uống sạch, phát ra từ phế phủ cảm thán nói. Phù gì hồ dạ công cũng không cần tổn thương tâm trừ ngươi ra, ngoại trừ phủ gì hồ dạ nhà một ít đau đầu bên ngoài, những tộc nhân khác cũng sẽ không chết. Ngươi gả cho thiên hoàng nữ nhi phủ gì hồ dạ quang minh tử, nàng vẫn như cũ sẽ là thiên hoàng phi tử, ngươi cuộc đời tích lũy cũng đủ rồi, có thể không biết lúc nào, ngươi phủ gì hồ dạ ra sẽ lần nữa quật khởi. Phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ trầm mặc khoảng khắc, cũng không để ý nước mắt trên mặt, trầm giọng nói đây là dấu ngươi tranh thủ được đi, ta phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ, cũng ở nơi đây nói tiếng cảm ơn không cần khách khí dấu dò kỳ chuyển lấy chén rượu trong tay, thản nhiên nói bình an sơ kỳ, văn võ thiên hoàng trì hạ bên phải đại thần phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ bệnh nặng, thủy hào văn trung công. Trong lịch sử, sẽ không nhớ năm ngươi bị ta giết chết, cũng sẽ không ghi chép ngươi đối với cầu hôn lừa dối cùng nhan sắc mất hết, thậm chí cả gù dạ, cũng không phải sẽ xuất hiện tại lịch sử ghi lại. Ngươi vẫn là vị cực nhân thần bên phải đại thần, đúng thiên hoàng nhất tín nhiệm đại thần, ngươi một đời vì nước vất vả, cuối cùng sống thọ và chết tại nhà. Bất quá, những thứ này chuyện lý thú nếu như không có bất kỳ người nào biết, cũng quá mức với buồn chán, ta liền khiến người ta viết quyển sách trước, ghi lại trên chân chính lịch sử. Lại lấy chuyện xưa phương thức truyền lưu hậu thế, sách tên ta đều nghĩ xong, tiểu kêu là cả gù dạ vật ngữ ngươi cảm thấy thế nào đâu cả gù dạ vật ngữ, cả gù dạ vật ngữ non trúc hách ầy kỳ. Đây thật là tên rất hay, thật là một tên rất hay a có lẽ là biết mình sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ tất cả cũng nhìn ra. Mang rượu tới dầu dò kỳ vỗ tay một cái, phía sau hầu hạ sĩ binh vội vã đi lên trước, liền bầu rượu cùng chén rượu đưa cho hắn. Vì phù gì hồ dạ no phủ hì tổ tự mình rót đầy, đem chén rượu đưa cho hắn. Chiến chiến nguy nguy tiếp nhận chén rượu, phù gì hồ dạ no phủ hì tổ chậm rãi đem đưa tới khỏe miệng. Ta theo phụ thân thủ thừa kế phù gì hồ dạ dòng họ, chọn đời cẩn trọng, đánh hạ chỉnh cá gia nghiệp, vị cực nhân thần phong cảnh không gì sánh được, coi như là thiên hoàng đều nhịn ta không được, khi đó ta làm sao cũng không nghĩ tới, ta sau cùng hạ chẳng, sẽ đúng như vậy cuối cùng. Ta muốn hỏi giữ ngươi một vấn đề. Mời nói đi chuyện này, rốt cuộc là suy nghĩ của ngươi, vẫn là cả gù dạ ý tứ cái này đã đúng ý nghĩ của ta, cũng là cả gù dạ ý tứ. Khi nàng đem thuốc cho ta lúc, nàng liền đoán được ta muốn chuyện cần làm, bất quá nàng không có ngăn cản, bởi vì nàng giống như ta, đều là từ tư nhân đấy phải không ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì cái này hoặc giả chính là, ta không chiếm được cả gù dạ nguyên nhân đi dứt lời. Phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ đem độc tiểu uống một hơi cạn sạch. Độc đúng kịch độc, kiến huyết phong hầu, hắn nâng cốc ly ném một cái, từ thất khiếu bắt đầu chảy ra máu, cả người sinh mệnh khí tức, liền trong phút chốc hoàn toàn tan mất. ngươi lại phải như thế nào đâu? Dù dò kỳ chứng kiến phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ thi thể ngã xuống trên bàn đá sau, đem ánh mắt nhìn về phía quản gia. Không tốn sức dù đại nhân phí tâm chân thành quản gia đi tới chính mình chủ nhân thi thể bên người, hai đầu gối quỳ xuống, từ bên hông quất ra tiểu đao, ngoài miệng ngậm một đoạn lụa trắng, một đao đâm vào bụng của mình, ngang tất cả, vị này quản gia cũng là mổ bụng tự vận. Ai lúc này tất cả đều kết thúc. Dài ưu dò kỳ từ trên băng đá đứng lên, nhẹ nhàng thở dài. Hai người các ngươi, đem bọn họ thi thủ đồ thu thập xong đi, phong cảnh hạ táng. Phải, đại nhân lưỡng tên lính cung kính xác nhận. Thật đáng tiếc, phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ ngươi đến cuối cùng, đều không biết mình sai ở tại cao y na ho ngươi sai ở yêu cả gù dạ, ngươi sai ở, sinh mù cổ á lắc đầu. Dài ưu dò kỳ quay đầu lại liền hướng đình viện cửa đi ra, đi hai bước sau, hắn dừng bước lại. Suy nghĩ một chút sau, tự tay kéo lại trên người mình kết hôn dùng hoa giấy lễ phục, dùng cổ tay, căn này tượng trưng cho hôn lễ y lễ phục, đang ở gió xuân hưu hưu hạ, họ kỳ ở trên mặt đất. Cuối cùng đưa mắt liếc nhìn mũ cổ ẩn thân địa phương, dài u dò kỳ cả người, chắp hai tay sau lưng rời khỏi nơi này. Tư nhân đi xa, phụ dì hồ dạ no phủ hỉ tổ trong trạch viện vắng lạnh xuống tới, cô tịch bắc phong quát đến, cô độc khiến người ta chỉ cảm thấy trong lòng tịch liêu. Phù dì hồ giả mủ cổ mờ mịt từ trong bụi cây rậm rạp bỏ ra, trên người lễ phục màu đỏ bị trong bụi cây rậm rạp cành lá lôi xé không còn hình dáng, ngay cả trắng non trên da thịt, cũng xuất hiện liêu đạo đạo huyết ngân. Lào đảo đi tới dù dò kỳ nhưng y dì phục rất địa phương, uy trên đất, dùng tay sờ soạn lấy kia chế tạo tinh xảo đồ cưới. Ha ha ha ha ha ha, cái gì cũng bị mất, cái gì cũng bị mất. Chứa đựng nước mắt, mủ cổ cười to lên. Thẳng đến bị nước mắt bị sặc hầu, mới là ho khan vài tiếng đình chỉ mình kêu to. Hôn lễ mất mẫu thân mất phụ thân cũng không ở phủ gì hổ dạ ra cũng không ở cái gì cũng không ở tại. Cuối cùng, chỉ có mù cổ vẫn còn, chỉ có mù cổ vẫn còn ở đó đều là phiến tử, đều là phiến tử, đều là phiến tử. A a a a a a a cùng cả gù dạ, các ngươi đều là phiến tử. A a a a phủ gì hổ dạ trạch dần dần yên tĩnh lại, sáng sớm còn nóng na ho ồn ào náo động đại trạch. Lúc chạm vạng tối phân, biến thành mô hoang. Mù cổ rốt cục hô mệt, tiếng nói hàng ếch, nước mắt cũng chảy khô, môi trắng bệnh không có một tia màu máu. Cái này trong một ngày phát sinh sự tình, thực sự không phải nàng cái tuổi này có thể thừa nhận được. Huệ hoài từ đáy lòng tỏa ra, tràn ngập đến rồi toàn thân, nàng không thể kiên trì được nữa. Vậy không có hơi nước thân thể mềm mại, ngã xuống ném xuống đất và nuốt vào, đã ngủ mê man.